So với những chư hầu có 400.000 quân đội mà chỉ điều động 200.000 quân đội thì Nam Châu đã tốt gấp nhiều lần rồi. Thương Triêu Tông nói, bản vương đã hạ lệnh, toàn bộ quân đội hành quân gấp rút, một ngày đi 200 dặm. Lúc đầu Ca Miểu Thủy sợ Thương Triêu Tông kéo dài thời gian nên mới tới hỏi, khi biết được tin này thì yên tâm hơn nhiều rồi. Sau khi đại quân nghỉ ngơi đủ thì Thương Triêu Tông hạ lệnh xuất phát. Ca Miểu Thủy biết được, vội vàng chui ra khỏi doanh trướng, nhảy lên ngựa đuổi tới gần Thương Triêu Tông mà hỏi, vương gia, đại quân còn chưa tập trung đầy đủ, tại sao đã xuất phát rồi? Những quân đội tới sau sẽ tập kết ở đây nghỉ ngơi đầy đủ, rồi sẽ tới điểm tập kết tiếp theo. Hiện tại quân tình khẩn cấp, ta phải dẫn binh lính đi tới chiến trường. Với lại đi trước thúc giục châu phủ các nơi, nếu gặp được kẻ nào lười biếng không chuẩn bị đủ thì đừng có trách quân pháp vô tình, giết chết không tha. Sau khi nói xong, Thương Triêu Tông tiếp tục dẫn đầu đại quân lên đường. Cả người Ca Miểu Thủy rung lên, vội vàng sai người đưa tin về triều đình, để triều đình nhanh chóng đốc thúc các quan viên tại châu phủ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thật sự rơi vào tay Thương Triêu Tông thì kể cả bị giết cũng sẽ chỉ chết oan chết uổng mà thôi, sẽ không có ai thương tiếc cả. Cùng với đó hắn ta lại càng yên tâm hơn, nếu như để Thương Triêu Tông dẫn toàn bộ 400.000 đại quân lên đường thì thật sự làm triều đình lo lắng, nếu có biến đổi thì sẽ phiền phức hơn nhiều. Dù gì thì khi triều đình sử dụng quân đội của Nam Châu vẫn rất lo lắng, mới sai Ca Miểu Thủy tới đây để giám sát, chỉ cần phát hiện có gì đó không đúng thì lập tức báo cáo lại cho triều đình. Tới khi hắn ta đuổi kịp Thương Triêu Tông thì lại phát hiện có gì đó sai sai. Quân đội khi tập kết tới đây có phần lớn là bộ binh, làm sao có thể đuổi theo tốc độ của kỵ binh của Thương Triêu Tông chứ? Hầu như đều bị Thương Triêu Tông bỏ lại một khoảng cách rất xa. Khi hỏi Thương Triêu Tông tại sao lại như vậy thì lý do mà y nói vẫn như cũ. Có được 3.000 chiến mã do Tiết Khiếu đưa tới nên kỵ binh của Thương Triêu Tông lại thêm ra 3.000 kỵ binh theo sau. Rất nhiều người cũng không phải là kỵ binh, chỉ có thể vừa đi đường vừa học tập cách cưỡi ngựa. Dưới khí thế hung hãn của Thương Triêu Tông, những châu phủ ven đường nhận được quân lệnh đều liều mạng mà quyên góp đầy đủ chiến mã mà y cần. Thế nhưng Thương Triêu Tông tạm thời cũng không mang số chiến mã ấy đi, mà chỉ xác nhận số lượng chiến mã, rồi lại tiếp tục lên đường. Số chiến mã đó được để lại cho số bộ binh đang đi phía sau đại quân. Trên đường đi đều là như vậy. Ca Miểu Thủy còn thầm khen Thương Triêu Tông là dùng binh thần tốc nữa, nếu như các chư hầu khác đều có ý chí diệt phản quân sôi nổi như vậy, thì còn cần lo lắng phản quân không bị diệt sao? Tới khi Thương Triêu Tông dừng lại, chính thức xây dựng cơ sở tạm thời tại trong khu vực Tiết Châu thì Ca Miểu Thủy mới cảm thấy có điều không đúng. Bởi vì theo tin tức từ Tiết Khiếu tại Định Châu truyền tới, là tại biên giới Định Châu đã không thấy quân đội của Nam Châu đi tới nữa. Ngay sau đó, tin tức từ nội gián tại Nam Châu cũng truyền tới, sau một hồi hành động thì quân đội của Nam Châu cũng yên tĩnh và ổn định trở lại, không có dấu hiệu tiếp tục ra trận nữa. Theo tin tức dọc đường thống kê được thì Nam Châu chỉ điều động khoảng 100.000 quân đội, tình huống này là như nào đây? Sau khi Ca Miểu Thủy cảm thấy không đúng đã xông thẳng vào quân trướng của Thương Triêu Tông, khi tới ngoài trướng đã thấy Thương Triêu Tông, Mông Sơn Minh và đám tướng lĩnh đang bàn luận ở bên trong trướng. Đám người trong trướng cũng quay đầu lại nhìn Ca Miểu Thủy đang bị quân lính ngăn cản ở bên ngoài. Thương Triêu Tông phất tay ra hiệu binh lính lui ra, lúc này thì tu sĩ và quân lính bên ngoài mới cho Ca Miểu Thủy đi vào. Ca Miểu Thủy đi vào, khuôn mặt hắn ta trở nên bình tĩnh lại, hỏi, vương gia, 400.000 binh lính đâu rồi? Thương Triêu Tông bình tĩnh đáp, binh lính còn đang đi đường. Khí phách của Thương Triêu Tông khác biệt rất lớn với khi trước, khá giống với khí phách của Ninh Vương khi trước. Ca Miểu Thủy trầm giọng nói, hình như là không đúng. Theo ta biết được thì quân đội tại Nam Châu đã yên tĩnh lại, không còn người ra trận nữa, tính cả số binh lính đang trên đường và tất cả binh lính nơi này mới có khoảng 100.000 người. Thương Triêu Tông, 100.000 đại quân thì sao? Ca Miểu Thủy tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm vào Thương Triêu Tông, vương gia đã nói rằng có 400.000 quân đội. Ta cũng đã báo với triều đình rồi, hiện tại từ 400.000 giảm thành 100.000, ta biết ăn nói như thế nào với triều đình đây? Thương Triêu Tông, binh bất yếm trá, chiến tranh không ngại dối lừa, mà thôi, trong triều đình có rất nhiều nội gián, bản vương làm sao có thể tiết lộ bí mật quân sự ra ngoài chứ? Ca Miểu Thủy, Ngô Công Lĩnh đã tụ tập được đại quân khoảng 2 triệu binh lính, chỉ với 100.000 binh lính làm sao có thể sang bằng phản quân được? Thương Triêu Tông, 100.000 kỵ binh là đủ rồi. Còn có cả năm lộ đại quân của các chư hầu khác nữa sao? 100.000 kỵ binh. Ca Miểu Thủy giật mình, lúc này mới hiểu được cách làm của đối phương trong cả đoạn đường này, để toàn bộ quân đội Nam Châu có ngựa cưỡi thay đi bộ,

tiếng la ngừng, tiếng gầm của Thi Thăng im bặt. Ba sư đồ bị đè chực ngơ ngác nhìn tên lệnh cắm trên cỏ. Tu sĩ ba nước Tây Bắc giữ ba sư đồ cũng trân trân nhìn tên lệnh. Hơi có thưởng thức đều biết tên lệnh này được ném ra có ý nghĩa thế nào, hành quyết ngay. Đao phủ thủ thường theo đại quân lập tức từ hai bên vọt tới. Hai đệ tử đắc tội sợ hãi dựng đứng lông tơ, hét rầm lên nhắc nhở sư phụ hóa đá của mình. Sư phụ! Thi Thăng thật sự ngây người. Thương Triêu Tông dám giết ông. Mãi đến nghe tiếng nhắc nhở vang bên tai Thi Thăng mới dời mắt khỏi tên lệnh, phát hiện đao phủ thủ đã xông tới. Hai bóng người trước mắt né sang một bên, đao phủ thủ cướp người từ tay tu sĩ ba nước Tây. Tu sĩ ba nước Tây thuận thế thả ba sư đồ ra, cùng lùi lại, bọn họ không vui sướng khi người gặp họa mà tràn đầy nghi ngờ. Đó là trưởng lão của Tiêu Giao Cung, Thương Triêu Tông dám giết sao? Trong khoảnh khắc ba sư đồ đã bị ấn quỳ dưới đất, ghi đầu họ xuống. Thi Thăng chợt nhận ra sắp xảy ra điều gì, nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày này, đường đường là tu sĩ mà sắp chết vào tay một đám kiến. Khóe mắt Thi Thăng muốn nứt ra, căm hờn rống to. Thương Triêu Tông, tiểu nhân con kiến kia, ngươi muốn làm gì? Ta mệnh cho ngươi thả ngay. Tiếng quát ngừng bặt. Quân lệnh như núi, đao phủ thủ hơ đao chém không chút do dự, tay giơ đao sau đó ba suối máu nóng phun ra nhuộm cỏ xanh thành màu đỏ thắm. Ba cái đầu rớt xuống đất trước mắt bao người. Không biết bao người hút không khí lạnh. Ui! Tu sĩ ba nước Tây xem ngây người, sững sờ tại chỗ. Trong trướng. Cơ mặt Hoàng Liệt co giật liên tục. Nhân vật cấp bậc như Thi Thăng tùy tiện một người đến là Đại Thiền Sơn sẽ hết sức cung kính chiêu đãi vậy mà bị Thương Triêu Tông chém, thật sự chém chết rồi. Hoàng Liệt càng muốn gầm rú là ai cho vị này lá gan lớn như vậy. Ngưu Hữu Đạo không có mặt, lỡ xong chuyện Tiêu Giao Cung cho rằng là Đại Thiền Sơn chống lưng sau vụ này thì sao? Ca Miểu Thủy nhướng cao hai hàng chân mày thật lâu, mắt dần chuyển sang nhìn khuôn mặt Thương Triêu Tông. Lúc trước Ca Miểu Thủy muốn ngăn cản nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Bên Thương Triêu Tông mâu thuẫn với ba đại phái không phải chuyện xấu cho triều đình. Nhưng trong lòng Ca Miểu Thủy vẫn vô cùng rung động, y đang nghĩ nếu là bệ hạ thì có dám làm như vậy không? Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn im lặng rũ mi mắt xuống, thầm than quả nhiên là cha nào con nấy. Phượng Nhược Nam đứng bên cạnh từ từ quay đầu nhìn Thương Triêu Tông, tim đập nhanh, hôm nay nàng được cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là sát phạt quyết đoán. Công Tôn Bố đứng trong góc cũng giật nảy mình. Thương Triêu Tông trầm giọng nói. Đưa đầu người cho Tô Khải Đồng. Mọi người lục tục tỉnh táo lại. Ngoài lều có người nhanh tay xách ba cái đầu đi, xác chết bị nâng đi xử lý. Trong lều, Thương Triêu Tông lại ra một quân lệnh. 12 quân lệnh, cách ba canh giờ phát một lần, mãi đến khi nào các đường người ngựa chấp hành thì thôi. Trong quân trướng đại quân Hạo Châu, ba cái khay phủ vải trắng dính máu đưa đến trước mặt Tô Khải Đồng. Tô Khải Đồng nhìn ba quân sĩ đến từ Nam Châu lại ngó khay trong tay ba người, xem tình hình này biết ngay khay đựng đầu người, nhưng không biết là đầu của ai. Tô Khải Đồng không phải loại người lúng cuống, càng sẽ không biểu hiện ra hốt hoảng. Tô Khải Đồng chậm rãi đến gần, vì tay vén vải trắng đậy khay chính giữa lên. Không vén thì thôi, vén lên xem làm Tô Khải Đồng trợn to mắt, chớp chớp, sau đó hét lên giật mình liên tục thụt lùi đụng vào cạnh bàn phía sau. Mặt Tô Khải Đồng tá nhợt chỉ vào cái đầu Thi Thăng. Không biết nên nói cái gì. Các ngươi. Tô Khải Đồng không thể ngờ Thương Triêu Tông sẽ chơi chiêu ra vai phủ đầu với mình, thật sự giết Thi Thăng. Thương Triêu Tông rõ ràng cảnh cáo Tô Khải Đồng đây là vết xe đổ. Trước đó Thi Thăng còn nói đi chuyến này sẽ cho Thương Triêu Tông biết tay, kết quả chỉ còn đầu trở lại. Không bao lâu sau trưởng môn ba phái trấn thủ Hạo Châu nghe tin chạy tới, ngắm nghĩ ba cái đầu khiến người giận sôi. Có mấy đệ tử Tiêu Giao Cung ở bên này tức giận gầm rống. Chạy ra ngoài la hét đòi tính sổ với Thương Triêu Tông. Nhưng họ chạy tới đại doanh bên này rốt cuộc không dám tìm Thương Triêu Tông. Người ta giết cả Thi Thăng thì sợ gì bọn họ. Họ chỉ có thể khẩn cấp báo tin hướng sư môn. Một sơn cốc cách đại quân Nam Châu xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng dưới gốc cây to ngạc nhiên quay đầu hỏi. Vương gia giết Thi Thăng. Ngưu Hữu Đạo luôn đi theo người ngựa của Thương Triêu Tông chẳng qua giữ một khoảng cách. Không công khai ở chung với y, không biết hắn nghĩ thế nào. Tình hình trong quân thì Ngưu Hữu Đạo thông qua người của Ngũ Lương Sơn truyền tin để hắn theo dõi chặt chẽ, hắn cách quân không xa tùy thời biết tin trước nhất. Biểu tình của Quảng Phương Nghi đầy nghi ngờ hơ tờ giấy trong tay. Tin từ Công Tôn Bố báo vậy. Đạo gia, có phải vị vương gia này hồ đồ không? sao hắn có thể hành động lỗ mãng như vậy với trưởng lão ba đại phái? Ngưu Hữu Đạo cười phá lên, nhìn một đầu sơn cốc khen rằng. Hồ đồ! Vị vương gia của chúng ta không phải người hồ đồ. Năm xưa hắn mới ra khỏi tù trong kinh thành, chịu đủ nhục nhã giữa phố nhưng luôn nhẫn nhịn không bùng nổ, ra khỏi thành gặp người ngựa tiếp ứng liền dứt khoát hơ đao giết tướng lĩnh thủ thành. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn Quảng Phương Nghi, cười nói. Khi đó là trong kinh thành, ngay dưới mí mắt Thương Kiến Hùng. Nam Châu biến động, Phượng Lăng Ba cướp quyền, tương tự là nằm trong sự khống chế của Thiên Ngọc Môn, ngay trước mắt Thiên Ngọc Môn nhưng hắn không chút do dự bắn chết nhi tử của Phượng Lăng Ba, hắn chưa từng sợ. Giết Thi Thăng có gì lạ? Không lạ chút nào, vì hắn biết rõ với thế cục trước mắt ba đại phái không thể nào làm gì hắn. Hơn nữa ba đại phái đầu tiên nghi ngờ là có ta chống lưng cho hắn, bọn họ tìm tới cửa thì có ta ngăn. Vị vương gia này của chúng ta biết xem xét thời thế, sát phạt quyết đoán, lòng rõ ràng như gương sáng, lúc không nên qua loa thì chưa từng sơ sẩy, rất có phong phạm vương giả. Quảng Phương Nghi nhíu mày nói. Ý ngươi là... Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn phía xa. Ai, khi Thương Kiến Bá còn sống có thể tụ tập nhiều người tài ba hiệu mệnh cho mình thì sao không có chút thủ đoạn được? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh nhi tử biết đào hố. Xuất thân từ gia đình như vậy, không bị thấm nhuần ảnh hưởng sao được? Nước Tấn, Hoàng Cung. Thiệu Bình Ba khoác áo lông cáo bạc đi vào trong điện, nhìn mặt Thái Thúc Hùng lạnh như tiền, y tiến lên hành lễ. Thái Thúc Hùng ra hiệu miễn lễ. Lại phất tay, đào lược dân tấu chương lên cho Thiệu Bình Ba xem. Thiệu Bình Ba liếc biểu tình trên mặt Thái Thúc Hùng, lòng thầm nghi ngờ nội dung tấu chương. Thiệu Bình Ba mở ra xem, chợt con ngươi co rút thì thào. Không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 957, rất có phong phạm vương giả, 2. Thái Thúc Hùng khẽ thở dài. Đúng vậy. Không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu, chiến lược này của Nam Châu không giống người thường. Bằng vào năng lực chấp hành của Nam Châu thì chiến lược này tất nhiên có hiệu quả, xem ra bình định nội loạn nước Yến sắp xong, không biết mấy nhà kia còn có thể đánh nhau được không? Thiệu Bình Ba khép tấu chương lại ngước đầu hỏi. Bệ hạ muốn rút tu sĩ nước Tấn về. Thái Thúc Hùng gật đầu nói. Kêu ngươi đến là để nói việc này, cô vương đang có ý đó. Đạo lý rất đơn giản. Không thể để nước Yến bình diệt phản loạn quá nhanh, nếu không thì chẳng đạt tới mục đích khi hàng Tống ra binh, không đến mục đích khiến nước Triệu tham gia, cuối cùng ảnh hưởng mục đích bên nước Tấn. Giờ nước Yến tiêu diệt phản loạn đã cứng rắn hơn, tu sĩ nước Tấn đâu chịu bỏ sức ra giúp nữa. Nhưng Thiệu Bình Ba không đồng ý làm như vậy. Bệ hạ, theo vi thần thấy chưa thể rút người về. Thái Thúc Hùng khẽ kêu lên. Hãy nói ý nghĩ của ngươi. Thiệu Bình Ba nói. Giờ mà rút người về dễ bị lộ ý đồ của nước Tấn, sẽ là mấy phương khác giật mình dừng tay. Đừng rút người về, nhưng có thể ra công mà không ra sức, làm bộ cho có. Thái Thúc Hùng trầm ngâm hỏi. Làm vậy có thể không bị nhìn thấu không? Thiệu Bình Ba nói. Có thể tìm cớ, lúc trước bị mấy đường chư hầu nước Yến qua loa hại bên nước Tấn mất mát nặng nề, lòng còn sợ hãi nên bảo thủ. Thái Thúc Hùng gật đầu nói. Ừ. Kế này rất hay. Thái Thúc Hùng không biết rằng trong lòng Thiệu Bình Ba còn có tính toán khác. Tu sĩ nước Tấn đã lấy lòng tin bên nước Yến, một số người canh giữ bên cạnh Thương Triêu Tông, để người lại đó chờ khi có cơ hội có thể tùy thời trừ bỏ Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh. Thiệu Bình Ba rời khỏi hoàng cung bước chậm trên quảng trường trong cung, tâm tình hơi mâu thuẫn. Nam Châu đột nhiên chơi chiêu này quấy rầy kế hoạch của y, đối với y thì hao tổn tu sĩ nước Tấn còn ít. Nhưng thế cục biến đổi buộc phải khiến tu sĩ nước Tấn rút tay về. Nhưng thế cục chiến trường thay đổi tiếp làm ý đồ khiến tu sĩ nước Tấn rút tay về không thực hiện được, hoặc có thể nói là không phát huy bất cứ tác dụng gì. Thế cục biến đổi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lạc Hà lĩnh bị công phá, người ngựa Hạo Châu chính thức phát động tổng tấn công, thế công của phản quân bỗng rút nhanh, nói là chạy trốn cũng không khoa trương. Quyết định của Thương Triêu Tông có sai sót. Y nhâm mệnh Tô Khải Đồng đánh tới Thiên Lý Giang thì phòng thủ nên đã bỏ lỡ cơ hội truy kích tốt nhất. Ngay cả Mông Sơn Minh cũng không đoán trước phản quân đột nhiên chạy trốn. Một đường người ngựa nhanh chóng chạy hướng đông, đó là đội của Ngô Công Lĩnh ra lệnh toàn diện co rút binh lực. Người ngựa nghỉ ngơi giữa đường, đám người toàn Thái Phong tiến lên hỏi. Đại tướng quân đi đông làm gì? Ngô Công Lĩnh đáp. Tất nhiên là để đọ sức với địch. Toàn Thái Phong hỏi tới. Đọ sức thế nào? Ngô Công Lĩnh khẽ thở dài. Có nói thì Toàn trưởng lão cũng không hiểu. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ không chịu chết, có diệu kế ứng đối. Toàn Thái Phong không nói gì, đúng là không hiểu chuyện điều binh khiển tướng. Nhưng đang đông tin tạm thay trưởng môn Đồng Tiên Các thì quen Ngô Công Lĩnh không chỉ một, hai ngày, quen biết lâu năm hiểu nhau nên nhận ra có gì không đúng. Thừa dịp mọi người rời đi, đang đông tin đến gần Ngô Công Lĩnh hỏi nhỏ. Đại tướng quân còn có mưu đồ khác. Ngô Công Lĩnh liếc nhanh bốn phía rồi thì thầm. Đang trưởng lão lẽ nào chưa nhìn ra? Chúng ta bị đám chó chết kia lừa, gì mà kiềm chế Nam Châu, khi gió. Đang đông tin cũng nhìn ra, Nam Châu vừa ra binh là việc rõ ràng. Đang đông tin khẽ thở dài. Việc đã đến nước này chúng ta không còn đường lùi, có thể làm sao bây giờ? Mặt Ngô Công Lĩnh vặn vẹo nói. Hàng Tống muốn đem chúng ta làm thành con rối chết thay, mơ đẹp quá, ta sẽ không để họ khoanh tay đứng nhìn, chúng ta một đường hướng đông trực tiếp xông tới nơi hai nước đối chọi làm rối, ta chống mắt xem Hàng Tống làm sao đứng ngoài cuộc. Nói trắng ra là Ngô Công Lĩnh sợ, không muốn đánh với đại quân Bình Định triều đình nữa, muốn chạy trốn. Đang đông tin rất lo lắng hỏi. Kéo 200 vạn người thì có thể xông qua không? Ngô Công Lĩnh vô tình nói. Đang trưởng lão còn trông chờ có thể mang đi 200 vạn người ngựa. Toàn là hạng ô hợp không trải qua huấn luyện chính quy lâu dài, đi không mau, chạy không nổi, càng không có kinh nghiệm chém giết. Đụng đến dễ ăn hiếp thì như ông vỡ tổ súng lại hù dọa người, tăng thanh thế còn được, muốn dựa vào bọn họ đánh nhau thì buồn cười. Lúc trước có thể lợi dụng mâu thuẫn bên triều đình chiếm lợi một chút, giờ người ngựa Nam Châu hiệu lệnh 5 đường chư hầu, tổng cộng 6 đường chư hầu hợp sức, chúng ta không đánh lại họ. Không chạy chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Đám ô hợp này có mang đi chỉ tổ lãng phí lương thực, lợi dụng chúng chắn truy binh cho chúng ta còn được, đừng hy vọng mang đi hết. Có thể mang theo người ngựa bản bộ Thương Châu đã giỏi lắm rồi. Đang đông tin bực mình nói. Đã biết không đánh lại tại sao lúc trước ngươi còn đồng ý phản loạn. Bây giờ đang đông tin rất hối hận, bằng vào việc phản quân Thương Châu đã làm như đốt nhà giết người cướp của thì triều đình sẽ không tha cho họ. Bằng vào đang đông tin giết trưởng môn Khúc Vân Không của Đồng Tiên Các, nữ nhi của trưởng môn đời trước Tử Kim Động thì ba đại phái tuyệt đối sẽ không tha cho đang đông tin. Giờ có muốn đầu hàng cũng muộn. Ngô Công Lĩnh nói. Thì bởi vì bị bọn họ lừa bịp, ta cứ tưởng nổi lên chiến sự là đại quân Hàng Tống sẽ thừa dịp đánh vào, chờ chia chỗ tốt sẽ không thiếu phần chúng ta. Ai ngờ kéo dài đến bây giờ hai nước không có phản ứng, rõ là đẩy chúng ta vào hố lửa, sao có thể không cầu tự bảo vệ mình. Hiện tại sông hướng đông là đường sống duy nhất của chúng ta, chỉ cần thành công quấy rối thì trong tay chúng ta có mấy chục vạn người ngựa là vốn liếng tự bảo vệ mình. Đang đông tin không còn cách nào khác, không hiểu việc điều khiển đại quân xoay sở đối kháng, chỉ có thể ỷ lại tướng già kinh nghiệm xa trường đầy mình này. Đang đông tin chắp tay nói. Đồng Tiên Các không đổi chí hướng, nguyện tiếp tục nâng đỡ đại tướng quân. Ngô Công Lĩnh khinh thường thầm nghĩ bây giờ Đồng Tiên Các trừ cột chung với lão tử thì còn đường ra nào sao? Ngoài mặt Ngô Công Lĩnh nghe răng cười nói. Tự nhiên là họa phúc cùng chia. Hoàng cung yến kinh. Thương Kiến Hùng ngồi sau bàn nghe tin vụt ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc hỏi. Thương Triêu Tông giết Thi Thăng. Điền Vũ nâng tấu chương gật đầu nói. Không sai thưa bệ hạ, ca miễu thủy thấy tận mắt. Thi Thăng xâm nhập quân doanh của Thương Triêu Tông muốn làm khó dễ hỏi tội, kết quả bị Thương Triêu Tông bắt lấy, ra lệnh một tiên chém đầu Thi Thăng và hai đệ tử đắc lực tại chỗ. Đưa đầu cho Tô Khải Đồng. Sắc mặt Thương Kiến Hùng thay đổi liên tục sau cùng cười khẩy nói. Đúng là cha nào con nấy. Năm xưa Ninh Vương ra lệnh giết trưởng lão Linh Kiếm Sơn, bây giờ đổi thành nhi tử của hắn. Tốt, tính tình chết không hối cải này thú vị, rất thú vị. Thương Kiến Hùng hết cằm nói. Để ý phản ứng bên kia. Điền Vũ biết Thương Kiến Hùng ám chỉ cái gì, khom người nói. Tuân lệnh. Cần chú ý là bên ba đại phái, họ còn phản ứng gì khác ngoài giật mình khi nhận được tin. Trong một tòa đình. Mạnh Tuyên, Cung Lâm Sách nhìn chằm chằm Long Hưu đứng bật dậy, biểu tình dữ tợn tàn khốc, hầm hừ cười nhạt. Một đám đệ tử Tiêu Giao Cung chạy tới ngoài đình, tức giận lên án công khai không ngớt, tuyên bố muốn xử Thương Triêu Tông hoặc phải nợ máu trả bằng máu. Trong đó có đệ tử của Thi Thăng gào khóc xin trưởng môn làm chủ. Đệ tử này buồn thật. Thi Thăng chết rồi cách cục thế lực trong môn sẽ tẩy rửa một phần, người phe Thi Thăng đều phải đứng sang góc. Dịch Thư tức giận nói. Sư phụ, nếu không có Ngưu Hữu Đạo chống lưng thì Thương Triêu Tông lấy đâu ra lá gan to như vậy? Ngưu Hữu Đạo và Thương Triêu Tông rắn chuột một ổ, căn bản không để Tiêu Giao Cung chúng ta vào mắt. Dám giết trưởng lão của Tiêu Giao Cung chúng ta, sao có thể bỏ qua? Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 958, tin chiến thắng liên tục. Long Hưu lạnh lùng quát. Câm miệng hết cho ta. Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên liếc nhau. Cung Lâm Sách lên tiếng. Long Huynh, lúc này phải bình tĩnh, chuyện tính sổ chờ về sau rồi tính. Lúc này mà tính sổ với Thương Triêu Tông là không sáng suốt, hai nhà sẽ không để Tiêu Giao Cung làm bậy. Đương nhiên Cung Lâm Sách, Mạnh Tuyên tin tưởng Long Hưu hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó. Cái chết của Thi Thăng tạm thời bị đè xuống, hết cách, thế cục trước mắt thì Bình Định là ưu tiên hàng đầu trong nước Yến. Ngay sau đó tin Bình Định chiến thắng lần lượt đưa đến kinh thành. Thương Triêu Tông giết Thi Thăng mang đến ảnh hưởng lớn cho chiến sự, càng khiến mấy đường chư hầu Bình Định kinh tâm động phách. Mấy trưởng lão còn đang xem tình hình sợ đứng tim, khi xem Thương Triêu Tông liên tục truyền quân lệnh tựa như ẩn giấu sát khí. Hiện giờ còn ai dám nghi ngờ quyết tâm chế pháp không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu của Thương Triêu Tông. Trưởng lão Tiêu Giao Cung còn bị y giết. Đầu tiên là đại quân Tô Khải Đồng công phá Lạc Hà lĩnh khiến phản quân hoảng hốt mà trốn, từ trấn giữ Thiên Lý Giang đổi thành truy kích. Sau đó bốn đường đại quân nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh tác chiến của Bình Định đại tướng quân, năm đường đại quân phát động tổng tấn công đánh cho phản quân tan tác. Đương nhiên nói đánh phản quân tan tác một đường là để dễ nghe, thật ra họ không đụng phải chống cự kịch liệt gì, vừa chạy vừa thu phục mất đất xua đuổi phản quân. Nhưng khi báo lên tất nhiên sẽ không nói là mình nhặt của hời, phải thể hiện công lao của mình, cho nên tin chiến thắng như tuyết bay hướng kinh thành. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Đại quân Bình Định đánh hạ Lạc Hà lĩnh, một đường đánh qua Thiên Lý Giang, phản quân tan rã quân lính. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Đại quân Bình Định công phá Đương Môn Sơn, giết phản quân tan tác. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Đại quân Bình Định thu phục quận Lâm Hải, cắt đứt cung cấp của phản quân. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Đại quân Bình Định phục hồi Nguyên Châu. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Đại quân Bình Định công phá hang ổ Thương Châu của phản quân. Tin chiến thắng. Hang ổ phản quân thất thủ, Thương Châu đã bị Bình Định đại quân chiếm lĩnh. Vì phấn chấn lòng dân nên khi tin chiến thắng đến, triều đình cố ý để tín sử vừa giục ngựa chạy vừa la to cho mọi người đều biết. Kết quả tin chiến thắng không đến thì thôi, đưa tới là không ngăn nổi, mỗi đánh hạ một quan một huyện là sẽ truyền đến tin chiến thắng. Năm đường chư hầu, trăm vạn đại quân nơi đâu cũng thắng lợi, có thể tưởng tượng lượng tin chiến thắng tụ tập hướng kinh thành, một ngày mấy chục phong tin chiến thắng truyền đến. Dù là người sống lâu trong kinh cũng chưa từng thấy tin chiến thắng nhiều như vậy. Thế Bình Định như bẻ gãy nghiền nát. Sắp bình diệt phản loạn nước Yến xong xuôi. Bách tính Yến kinh hân hoan cổ vũ, một ít phú thương mừng hết lớn, rốt cuộc giữ được gia nghiệp. Bọn ho vui quá bố thí cháo bên đường, cứu tế dân đói, chúc mừng Bình Định đại quân đánh thắng liên tục. Nhưng sau đó đám phú thương này đều xui xẻo, toàn bộ bị xét nhà với đủ loại lý do. Có một lý do làm giàu bất nghĩa, khi Bình Định chinh lương thì giấu không giao ra, nghi ngờ thông đồng với địch, xong việc định thu mua lòng người lánh họa. Toàn bộ bị xử theo tội gian thương, tịch biên gia sản sung công. Xử lý như gian thương không quan trọng, bị chụp mũ thông đồng với địch còn bị vạn dân khinh bỉ. Không còn xu hướng Bình Định suy tàn lúc trước, tin chiến thắng liên tiếp sướng thật. Ngươi không nhìn xem là ai ra ngựa. Là Dung Bình quận vương. Dung Bình quận vương là ai? Là nhi tử của Ninh Vương. Thì bởi vậy, nghe nói thời thiếu niên Dung Bình quận vương đã theo Ninh Vương xuất chinh. Học 89 phần 10 bản lĩnh của Ninh Vương. Có bản lĩnh của Ninh Vương thì ghê gớm rồi, nhớ năm xưa Ninh Vương quét nội loạn Đại Yên cũng giống vậy, ai ngăn được. Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, truyền xướng thiên hạ. Nghe nói Mông Sơn Minh hiệu mệnh dưới trướng Dung Bình quận vương. Đại Yên ta có hổ tướng như vậy thật là có phúc. Một đám học tử bàn tán rôm rã trong tửu lâu kinh thành, ngốc rượu ừng ực, lớn tiếng tán dóc. Một nam nhân ngồi bên cửa sổ. Đó là sứ thần nước Tống trú ở Yến Kinh. Sứ thần nghe lời bàn tán, quay đầu nói nhỏ. Đánh trận cái kiểu gì thế này, truyền tin về hỏi rõ xem. Tuân lệnh. Tùy tùng ở bên cạnh nhanh chóng rời đi. Đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán cả kinh thành đều sôi trào vì tin chiến thắng đến không ngừng, người người hân hoan hào hứng thảo luận. Ban đầu triều đình muốn để tin chiến thắng làm lòng người phấn chấn, nhưng xem xu thế hơi kỳ, cả kinh tanh khen uy danh phụ tử Ninh Vương. Trong cung giận dữ, có người bị cách chức điều tra, vì vậy đầu đường hết rùng beng tin chiến thắng. Đám phú thương bố thí bị xét nhà cũng vì vậy. Người biết nội tình lặng im không nói. Người không biết thì nghe gì tin nấy, ước gì đào mộ tổ tiên đám phù thương lên, bị một số người châm chọc họ là ngu dân. Trong phủ đệ đại tư không, các tin chiến thắng truyền đến, Đồng Mạch ngồi sau bàn ném thư báo xuống, viện trán nhức đầu thì thào. Vì sao đánh trận ra thế này? Ban đầu thấy các tin chiến thắng phỏng chừng có thể ổn định đại thế làm Đồng Mạch thở phào, bây giờ thì nhức óc. Chiến sự thắng quá nhanh, hậu cần bổ cấp không theo kịp tốc độ truy kích của đại quân. Đồng Mạch lo trọn khâu bổ cấp không nhức đầu mới lạ, nếu làm hại chiến sự xấu đi thì ông phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng không lâu sau nhân viên liên quan dần hiểu rõ đầu đuôi, không phải là thắng như trẻ tre mà vì phản quân Ngô Công lĩnh không ham hiếu chiến, bỏ lại một đống của hời cho Bình Định đại quân nhặt, hèn gì Bình Định đại quân có thể thắng hoài, các đường chư hầu đều báo sai chiến công Bình Định. Thương Triêu Tông mắt nhắm mắt mở vụ báo sai này, y biết rõ trên chiến trường khi nào nên nghiêm lúc nào nên thả, đặc biệt là thế cục hiện giờ, y cần cục diện như vậy. Triều đình nước Yến chỉ có thể giả câm giả điếc, không thể nói cho bách tính không phải chúng ta đánh thắng, đành mặc nhận chiến thắng. Không khí trong triều đình gần đây hơi lạ. Sau khi tan triều mặt trời ấm áp, Thương Vĩnh Trung đi ra đại điện ngước đầu nhìn bầu trời sáng sủa trong xanh không mây. Thương Vĩnh Trung thả lỏng tay mới bước xuống bậc thang thì một thái giám đến mời ngừng bước, nói nhỏ. Vương gia, Long Cung chủ mời ngài. Thái giám ra hiệu nhìn phía xa. Thương Vĩnh Trung nhìn qua thấy cung chủ Long Hưu của Tiêu Giao Cung đứng sau Nguyệt Môn nhẹ gật đầu rồi khuất bóng. Thương Vĩnh Trung không biết Long Hưu tìm mình có chuyện gì nhưng không dám chậm trễ, bước nhanh đến Nguyệt Môn, nhìn quanh thấy Long Hưu đứng khoanh tay bên hồ nước. Thương Vĩnh Trung đi qua hành lễ. Long cung chủ, không biết tìm ta có chuyện gì? Long Hưu mỉm cười hỏi. Vương gia là đại tư mã nước Yến, ngài thấy sao về chiến sự Bình Định trước mắt? Thương Vĩnh Trung nói. Đại thế đã định, Ngô Công lĩnh mất địa bàn, bổ cấp khó kéo dài, đã định trước sắp thua. Long Hưu nói. Ta thấy bệ hạ không muốn đưa công lớn Bình Định cho Thương Triêu Tông, vương gia có hứng thú đi chiến trường thay Thương Triêu Tông không? Đây rõ là tặng công lao cho mình. Mắt Thương Vĩnh Trung lấp lóe, đã hiểu hậu quả giết thi thăng của Thương Triêu Tông rốt cuộc lộ ra, tình hình này là muốn xuống tay với y. Hiểu là một chuyện, Thương Vĩnh Trung cũng hơi động lòng nhưng không biểu hiện sốt ruột. Thương Vĩnh Trung do dự hỏi. Bản vương tài sơ đức mỏng, sợ là không thích hợp đi. Long Hưu nói. Vương gia là đại tư mã nước Yến, thống soái Bình Định đại quân là danh chính ngôn thuận, không ai thích hợp hơn vương gia. Thương Vĩnh Trung cười khổ nói. Cung chủ, việc này sợ là không dễ làm. Trong tay bản vương không có 10 vạn thiết kỵ, không hét nổi khẩu hiệu không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu, càng không làm được. Trong lòng cung chủ cũng biết rõ ta không hiệu lệnh được năm đường chư hầu, kêu ta đi thay đổi Thương Triêu Tông là khó xử ta. Long Hưu nói. Chuyện đó thì vương gia không cần lo, chuyện này tạm ổn, phản quân Ngô Công lĩnh chỉ có thế, năm đường chư hầu rất có lòng tin tiêu diệt hắn. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 959, 3 năm mươi sau lại là một hảo hán. Trước mắt sợ bọn họ mỗi người tự chiến, cần có người ở giữa phối hợp. Thân phận hay địa vị của vương gia đều là nhân tuyển thích hợp nhất, ta đã đánh tiếng với bên cung Lâm Sách, Mạnh Tuyên rồi. Thương Vĩnh Trung đã hiểu, không phải kêu mình đi hiệu lệnh năm đường chư hầu mà là đi phối hợp người ta. Nhưng Thương Vĩnh Trung vẫn không dám đồng ý ngay, do dự hỏi. Cung chủ chuẩn bị xử trí Thương Triêu Tông thế nào? Long Hưu nói. Trưởng lão của Tiêu Giao Cung không thể chết vô ích, bản cung phải cho toàn Tiêu Giao Cung một lời giải thích. Đại quân phía đông đã điều động người Tiêu Giao Cung chạy tới, sẽ tùy thời bắt Thương Triêu Tông áp vào kinh thành giao cho bệ hạ xử trí. Thương Vĩnh Trung nhắc nhở nói. Bên người Thương Triêu Tông có 10 vạn thiết kỵ, một khi làm khó dễ. Long Hưu phất tay ngắt lời. Chuyện đó không cần vương gia lo, bên ta sẽ làm ổn thỏa, không gây rắc rối cho vương gia tiếp nhận. Bây giờ chỉ hỏi vương gia có đồng ý không? Thương Vĩnh Trung lập tức chắp tay nói. Cung chủ đã dặn thì sao dám không tuân lời. Long Hưu chỉ điểm. Đụng trận đổi tướng là điều kỵ nhất binh gia, sợ là có người phản đối. Người trong triều thì vương gia tìm cách dàn xếp, cái khác bên ta phối hợp vương gia. Thương Vĩnh Trung đồng ý. Tốt, đã hiểu. Hai người chia tay, Thương Vĩnh Trung đi ngay đến Trung Xu Yếu Địa, tìm đến Đại Tư Không Đồng Mạch và Đại Tư Đồ Cao Kiến Thành, nói rõ ý của mình, hy vọng hai người hỗ trợ phối hợp. Chỉ cần có hai vị này giúp thì trong triều sẽ không có ai chê trách. Đồng Mạch, Cao Kiến Thành không bài xích gì, đều là người hiểu ý của Thương Kiến Hùng, nếu Long Hưu đã lên tiếng thì càng dễ xử. Ba vị cùng cầu kiến Thương Kiến Hùng. Thương Vĩnh Trung không giấu Thương Kiến Hùng, biết trong hoàng cung này gặp gỡ Long Hưu thì không cách nào qua mắt Thương Kiến Hùng được, thành thật kể hết ra. Không có gì ngoài ý muốn, thế bình định của Thương Triêu Tông tạo thành ảnh hưởng làm Thương Kiến Hùng như mắc cục nghẹn. Nhưng Thương Kiến Hùng rất cẩn thận, không lỗ mãng hạ chỉ mà đưa ý chỉ cho Thương Vĩnh Trung trước, với điều kiện là Tiêu Giao Cung có thể dàn xếp sự việc, xác nhận không có rắc rối gì thì ý chỉ thay soái mới công khai. Nếu để chiến sự có trục trặc gì thì hoàng đế hạ ý chỉ sẽ bị xem là hôn quân. Tốc độ phản quân nước Yến tan tác, hoặc nên nói là tốc độ bình định của người ngựa nước Yến, làm các phương thế lực trong thiên hạ ngạc nhiên. Người ngựa Ngô Công lĩnh một đường đột kích hướng đông, dẫn dắt hầu như là người ngựa bản bộ Thương Châu, đều là người có kinh nghiệm xa trường, châu phủ dọc đường họ đi qua khó đỡ nổi thế trùng kích đành né mũi nhọn, thay chiêu dây dưa. Nhưng Ngô Công lĩnh không giằng dai với họ, nhanh chóng rời đi. Bình định đại quân rượt theo sau thì Ngô Công lĩnh đã tập kết 50 vạn người ngựa Đoạn Hậu, mệnh tướng lĩnh mới được đề bạt làm thống soái. Tướng lĩnh mới được đề bạt tên là Đồ Minh Quảng, vốn là Trùng Du Côn, khi nổi lên phản loạn thì tụ tập một đám lưu dân giặc cỏ, thời kỳ đỉnh cao kêu gọi nhau tập hợp hơn 10 vạn người. Sau đó thấy phản quân Thương Châu liên tục đánh cho triều đình thua tan tác, Đồ Minh Quảng sợ hãi đầu phục Ngô Công lĩnh, đi theo công thành lược đất, giết người cướp của, hiếp nữ, nốc rượu nhai thịt, sống rất sảng khoái. Nhưng hạng Du Côn phố phường về năng lực hay kiến thức đều không đấu lại Ngô Công lĩnh, đã bị lợi hại triệt để. Đồ Minh Quảng nghe nói được thăng chức làm thống soái 50 đại quân thì máu nóng xông lên não, cả như thấy cơ hội trở thành chư hầu một phương ngay trước mắt. Đồ Minh Quảng vỗ ngực bày tỏ lòng trung thành với Ngô Công lĩnh, bảo đảm có thể thủ vững một ngày. Vì vậy Đồ Minh Quảng dẫn theo 50 vạn người canh gác quan ải, cả nghĩ có nhiều người như vậy thì thủ vững một ngày dễ như chơi. Sau đó sẽ nhanh chóng chạy đi hội hợp với đại tướng quân. Kết quả gặp Thứ Sử Phục Châu Sử Tân Mậu tự mình dẫn 5 vạn đại quân tới. Trước kia Sử Tân Mậu đánh với Ngô Công lĩnh thật sự là vì tự bảo vệ mình mà không dốc hết sức, còn bây giờ đích thân đánh trận, cộng thêm sĩ khí dâng cao nên đau thèm để vào mắt đám ô hợp này. Mà đúng là một đám ô hợp, bản bộ phản quân Thương Châu hầu như đi theo Ngô Công lĩnh hết. Nhưng dù sao phe địch người đông thế mạnh, Sử Tân Mậu không dám khinh địch, quyết định giằng co quan sát trước. Nhìn cách đối phương bài binh bố trận hoàn toàn gà mờ, Sử Tân Mậu tìm hiểu rõ tình huống rồi cười nhạt, đại quân lập tức tấn công. Sử Tân Mậu phái hai người ngựa đi vòng trái phải, dùng tên lửa tấn công đốt núi rừng. Lửa cháy ngút trời đốt người ngựa phản loạn mai phục trong rừng quỷ khóc sói tru. Đồ Minh Quảng muốn định dựa vào núi rừng yểm hộ ngăn cản đại quân địch tiến công, ai ngờ lửa đốt bên ta hỗn loạn chạy tứ tán, không ngăn lại được, chiêu này ngược lại tự làm rối phe ta. Chủ lực của Sử Tân Mậu thừa dịp loạn mạnh mẽ tấn công một hơi công phá quan ải, đám ô hợp đã bối rối bị đánh tan ngay. Tu sĩ hai nước Hàn Tống bị Ngô Công lĩnh phái đến phối hợp cũng xui xẻo, bị Ngô Công lĩnh lợi dụng thảm, tử thương nhiều, đại quân rối loạn hết đường cứu vãn. Bị tu sĩ đối phương công kích bọn họ chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Đồ Minh Quảng không thể trốn, bị Sử Tân Mậu bắt sống. Mấy chục vạn phản quân, không, gọi là loạn dân mới đúng. Không có cả quân trang chính thức, mặc đủ loại quần áo, bọn họ buông vũ khí ngồi xổm dưới đất. Hàng vạn người bị đốt chết trong lửa, một số bị giết, số khác chạy tứ tán, còn lại khoảng 40 vạn người đều đầu hàng. Nhìn thoáng qua một mảnh lộn xộn, ai nấy biểu tình kinh hoàng, không biết số phận dành cho mình như thế nào. Sử Tân Mậu cưỡi trên con ngựa cao to đi tới đi lui tuần tra đám loạn dân, lòng nặng trĩu. Nên xử lý đám người này như thế nào là cả một vấn đề. Giết hết. Sử Tân Mậu không gánh nổi cái tiếng đồ sát. Thả hết. Lỡ chúng lại kêu gọi tụ tập thì Sử Tân Mậu vẫn không gánh vác trách nhiệm nổi. Nếu nuôi thì tiêu hao bao nhiêu lương thảo. Chỉ riêng việc trông giữ đám người này là cục nợ rồi, mấy chục vạn người này kéo chân người ngựa của Sử Tân Mậu không tiếp tục truy kích nữa, không thể đuổi bắt bộ đội của Ngô Công lĩnh. Sử Tân Mậu biết rõ những người này không thể so sánh với người ngựa bản bộ của Ngô Công lĩnh. Người thật sự của Ngô Công lĩnh đều là kinh nghiệm xa trường, Sử Tân Mậu không thể phái số ít người đuổi bắt, đó là đẩy người ta đi chịu chết. giờ Sử Tân Mậu mới phát hiện đã trúng gian kế của Ngô Công Lĩnh, những người này bị Ngô Công Lĩnh dùng để bám giữ đại quân truy kích. Kéo dài cỡ một ngày, đêm khuya vẫn sáng sủa vì lửa đốt rừng chưa tắt, đốt lan tràn ra xa. Sáng sớm hôm sau, bầu trời bị khói đốt núi che đậy, trong không khí tràn ngập mùi khét, mắt thường có thể thấy tro tàn bay lơ lửng như tuyết rơi. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Thương Triêu Tông nhận được tin dẫn kỵ binh chạy nhanh đến. Mấy chục vạn phản quân không thể luôn ngồi chồm hổm, qua một đêm họ nằm la liệt dưới đất, lúc này bị tiếng vó ngựa ầm ĩ đánh thức. Biết Thương Triêu Tông đến, trưởng lão Tổ An Đức của Linh Kiếm Sơn tránh mặt. Khi gặp lại Thương Triêu Tông, biểu tình của Sử Tân Mậu rất phức tạp. Năm xưa Sử Tân Mậu ở dưới trướng Ninh Vương làm sao không biết Thương Triêu Tông được, ngược lại rất quen thuộc. Nhìn Mông Sơn Minh đã già nua nhiều đi theo quân, bị ông nhìn một cái Sử Tân Mậu thấy lòng hổ thẹn, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào ông, chậm rãi gục mặt xuống. Nhiều tướng lĩnh Phục Châu đều cúi đầu. Sau cùng Sử Tân Mậu vẫn cứng da đầu tiến lên bái kiến. Trùng thổ phỉ đồ Minh Quảng bị áp tới, đám đầu mục đều bị ấn quỳ xuống, chỉ có gã cứng rắn chết sống không chịu quỳ. Đồ Minh Quảng rống to. Muốn giết cứ giết, muốn lăn trì cứ lăn trì, 30 năm sau lại là một hảo hán. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 960, Khách quý giá đáo, 1. Thương Triêu Tông ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nói. Đốt nhà giết người cướp của, gian nữ, không chuyện ác nào không làm mà xứng tự xưng là hảo hán. Kéo xuống dưới lăn trì xử tử. Các đầu một giặc cướp khác cũng chặt đầu. Đồ Minh Quảng quát to. Thương Triêu Tông, có dám đại chiến với gia gia? Đồ Minh Quảng chưa dứt lời đã bị mặt đao của Trảm Mã Đao đập vào miệng đánh bể răng, miệng mũi tuôn máu, hoa mắt, u ớ hết nói nhiều, gã bị kéo xuống. Đám đầu một gào thê lương bị kéo đi. Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng! Sau đó vang từng tiếng kêu rên, mùi vị lăn trì không dễ chịu. Thương Triêu Tông quay đầu ra lệnh cho Sử Tân Mậu. Bộ của ngươi lập tức truy kích tiếp đi. Sử Tân Mậu chắp tay lĩnh mệnh. Lĩnh mệnh. Sử Tân Mậu mang theo bộ đội của mình nhanh chóng rời đi, giao mấy chục vạn tù binh cho Thương Triêu Tông quản lý. Nửa ngày sau, mấy đường người ngựa Bình Định lục tục đuổi tới. Trừ bộ của Sử Tân Mậu ra, Thương Triêu Tông thêm hai bộ tiếp tục đuổi theo, những người khác họp bàn cách xử trí tù binh, ý kiến khác nhau. Điều họ lo lắng giống như Sử Tân Mậu, ý của Thương Triêu Tông là đều là bách tính vô tội vì muốn sống, không truy cứu trách nhiệm thả đi hết. Nơi bị lửa chiến thổi quét đang cần người để phục hồi sức sống. Ca Miểu Thủy không đồng ý, đối với triều đình thì đây là loạn dân, lỡ bọn họ lại tạo phản thì sao? Nhưng kêu giết hết thì Ca Miểu Thủy không dám đề nghị, không ai gánh nổi cái tiếng đồ sát mấy chục vạn loạn dân. Trong núi, một con kim sĩ sà xuống. Quảng Phương Nghi lấy thư ra đi hướng Ngưu Hữu Đạo yên lặng dưới cây. Quảng Phương Nghi đến gần hơ lá thư, kêu lên. Khỉ mặt đỏ gửi thư đến này. Ngưu Hữu Đạo nhận thư xem, bên trong ghi chữ chỉ có hắn và Viên Cương mới hiểu. Ngưu Hữu Đạo xem kỹ nội dung rồi chậm rãi vò nát, mắt lấp lóe ra chiều đăm chiêu. Quảng Phương Nghi biết mỗi khi thấy mật thư có chữ này tất nhiên có chuyện quan trọng khẩn cấp. Quảng Phương Nghi hỏi. Chuyện gì vậy? Hai tay Ngưu Hữu Đạo vịn kiếm cắm trước mặt, khẽ thở dài. Giết Thi Thăng đã xảy ra chuyện, Tiêu Dao Cung muốn xuống tay với vương gia. Quảng Phương Nghi lộ vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Sao ngươi biết Tiêu Dao Cung muốn xuống tay với vương gia? Không lẽ ngươi có tai mắt trong Tiêu Dao Cung? Ngưu Hữu Đạo không dễ tiết lộ sự thật nguồn tin tức ra ngoài. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là Tiêu Dao Cung có nắm chắc Bình Định tiếp theo có dùng vương gia hay không đều chẳng sao, nên muốn tính sổ với vương gia. Quảng Phương Nghi đảo tròng mắt nói. Nam Châu có mấy chục vạn người ngựa, Tiêu Dao Cung dám sằng bậy. Ngưu Hữu Đạo nói. Không phải sằng bậy, bắt giặc thì bắt vua trước, chuẩn bị khống chế giải vương gia đi trước, bên kia muốn làm ta không kịp trở tay. Quảng Phương Nghi khó hiểu hỏi. Cho ngươi không kịp rút tay. Ngưu Hữu Đạo nói. Ta không ở bên cạnh vương gia, luôn không lộ mặt khiến người không nhìn thấu. Long Hưu cho rằng ta sẽ nghĩ cách ứng đối việc vương gia giết Thi Thăng, đúng là ta đang suy nghĩ cách. Vương gia ngang nhiên giết trưởng lão của Tiêu Dao Cung làm Tiêu Dao Cung mất hết mặt mũi, trưởng môn Long Hưu không thể khoanh tay ngồi xem, nhưng sợ phiền phức đến trước mắt, chờ chuyện đã định mới ra tay thì sẽ bị ta ngăn cản nên dứt khoát ra tay vào lúc này. Chiêu này cao minh, làm ta không kịp trở tay. Ta không ngờ vào then cốt bình định mà họ làm được chuyện đột nhiên đụng trận đổi soái. Biểu tình Quảng Phương Nghi quái dị dẻo cợt. Nghe ý ngươi nói thì Long Hưu hơi kiên kỵ ngươi. Đạo gia của chúng ta thật không khiêm tốn. Ngưu Hữu Đạo biết nói sao đây, thực lực hai bên không thể so sánh, hắn không cho rằng Long Hưu có lý do gì sợ mình. Nhưng trong thư Cao Kiến Thành nói như vậy, Long Hưu bảo Ngưu Hữu Đạo là biến cố không thể đo lường nhất. Bên triều đình đồng ý, Thương Vĩnh Trung và Tiêu Giao Cung hợp tác, Cao Kiến Thành đã làm rõ mưu đồ của họ nên đưa tin tức cẩn thận đến cho bên ta sớm chuẩn bị. Không thấy Ngưu Hữu Đạo đáp lại, Quảng Phương Nghi hỏi. Làm thế nào? Ngưu Hữu Đạo ngẫm nghĩ nói. Bắc Thương Triêu Tông buộc ta lộ mặt, phỏng chừng tiếp theo là tìm ta dàn xếp bên Nam Châu, một khi Nam Châu không có gì khác lạ sẽ là giờ chết của vương gia. Quảng Phương Nghi khẽ thở dài. Ai, vương gia này may mắn người biết tin trước, mau thông báo vương gia thoát thân đi. Ngưu Hữu Đạo đồng ý, ngay suy nghĩ đầu tiên hắn đã muốn làm vậy. Nhưng ngẫm lại nếu làm như thế thì Cao Kiến Thành sẽ bị lộ. Vị trí của Cao Kiến Thành bằng trăm vạn hùng binh, không thể dễ dàng xảy ra sơ sẩy gì được. Hắn phải tìm cách bảo vệ không để chút điểm đáng ngờ nào rơi trên người Cao Kiến Thành. Ngưu Hữu Đạo ngẫm nghĩ một lúc, hỏi. Bên kia còn đang tranh chấp việc mấy chục vạn tù binh. Quảng Phương Nghi gật đầu nói. Tin bên Công Tôn Bố nói vậy. Ngưu Hữu Đạo gật đầu nói. Vừa lúc lấy cớ, truyền tin cho vương gia, nói việc bình định tiếp tục để vương gia chủ trì, kêu Mông Sơn Minh dẫn 10 vạn thiết kỵ rút về. Bảo vương gia nhanh chóng quyết định chuyện tù binh. Do Mông Sơn Minh chỉ huy 10 vạn thiết kỵ áp giải mấy chục vạn tù binh về nơi chiến loạn lúc trước dàn xếp, đa số người Đại Thiền Sơn đi theo Mông Sơn Minh rút lui. Nói với vương gia và Mông Soái đây là quyết định của vương gia, không thể để người khác biết đây là ý của ta. Quảng Phương Nghi nghi ngờ hỏi. Cái này, bây giờ mà giảm lực lượng hộ vệ bên cạnh vương gia thì chẳng phải là càng dễ khiến vương gia gặp nạn sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Chuyện hắn làm ra thì phải tự gánh vác phiêu lưu. Không thể toàn do người khác gánh. Mấy năm nay hắn sống quá thuận lợi, nên chịu khổ chút. Phải điều Mông Sơn Minh đi nếu không Mông Sơn Minh sẽ không chịu ngồi xem hắn gặp nạn, ta không muốn vị lão soái này ngã dưới loại âm mưu này, phải bảo đảm sự an toàn của Mông Sơn Minh trước hết. Quảng Phương Nghi không hiểu tại sao Ngưu Hữu Đạo làm như vậy, sốt ruột nói. Đạo gia, hoàn toàn có thể để Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh nhanh chóng rút lui ngay lúc này. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lạnh lẽo lừa một cái. Giọng nói không cho phép bàn lùi. Mau! Đi làm ngay! Quảng Phương Nghi thở dài, không hiểu Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ cái gì, nhưng biết hắn quyết định như vậy tất nhiên có nguyên nhân, đành xoay người đi chấp hành. Quảng Phương Nghi bắt con kim sĩ thả bay đi, vòng về hỏi. Không thông báo cho Hoàng Liệt sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Bà yên tâm, lực lượng chủ yếu rút lui. Đối mặt Tiêu Giao Cung làm khó dễ Hoàng Liệt sẽ không liều mạng vì vương gia mà sẽ ngoan ngoãn rút lui, không cần dặn dò. Dặn dò càng nhiều người càng dễ để lộ tin tức. Nơi đại quân tập kết, một con kim sĩ xà xuống, không lâu sau Công Tôn Bố vội vàng vào chủ trướng. Công Tôn Bố thấy Thương Triêu Tông đang cùng một đám tướng lĩnh thảo luận kế hoạch bình định bước tiếp theo nên đứng một bên chờ. Thương Triêu Tông nhìn sang, Công Tôn Bố nháy mắt ra hiệu. Thương Triêu Tông thầm hiểu. Biết là bên Ngưu Hữu Đạo có chỉ thị mới, nhanh chóng chấm dứt kế hoạch kêu mọi người đi. Công Tôn Bố dâng lên tin tức bên Ngưu Hữu Đạo. Thương Triêu Tông đọc thư xong ra vẻ khó hiểu, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi gật đầu nói. Hồi âm rằng sẽ làm ngay. Công Tôn Bố chấp tay, xoay người rời đi. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn hỏi. Đạo gia có dặn dò gì sao? Thương Triêu Tông lại gần đưa mật thư cho Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh xem xong giật mình kêu lên. Lúc này mà kêu lực lượng bên cạnh vương gia rút lui. Thương Triêu Tông hơi do dự sau đó chậm rãi nói. Đạo gia sẽ không làm chuyện không lý do, lúc này làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân gì. Mông Sơn Minh cau mày, ông hiểu đạo lý đó nhưng cảm thấy làm như vậy dễ đẩy vương gia vào cảnh hiểm, mỗi tội không làm rõ được ý đồ của Ngưu Hữu Đạo nên đành im lặng. Thương Triêu Tông quay đầu quát. Mời Hoàng trưởng môn đến. Lính truyền lệnh đứng bên ngoài lên tiếng. Rõ. Chốc lát sau Hoàng Liệt dẫn mấy trưởng lão bước nhanh đi tới.